Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 389, Lưu Quảng Luân cùng Lý Tưởng. 4/4, Lý Tưởng bản gốc ca khúc đã đến tiện tay rớt trình độ sao? Đột nhiên toát ra như thế một bài chưa từng nghe qua ca khúc. Để không ít người nội tâm nghĩ như vậy đến. Hơn nữa, nghe nói gia hỏa này chuẩn bị tại năm nay 6 nhiều lần bước phát triển mới album. Hiện tại đã là tháng 3 phần, rời 6/1 chỉ còn lại hơn 2 tháng. Tại nhiều thời gian như vậy bên trong bước phát triển mới album, ca khúc thật có thể tới kịp chuẩn bị. Không quản trong mọi người tâm là thế nào nghĩ, Lý Tưởng giới thiệu video cuối cùng kết thúc. Tiếp xuống xuất hiện là Triệu Khải Nhiên. Lại nói tiếp là nói hát ca sĩ Tô Việt. Cuối cùng là Trịnh Dữ Thời. 4 cái danh ngạch bên trong, Mật Nha Giải Trí chiếm 2 cái. Không rõ ràng điểm nói là đã chiếm 3 cái danh ngạch. Lý Tưởng mặc dù đã thoát ly Mật Nha Giải Trí, nhưng hắn là Mật Nha Giải Trí xuất thân. Hơn nữa, 3 người này đều là xuất từ năm ngoái mùa hè, hôm nay ngôi sao. Năm nay thứ 5 quý, hôm nay ngôi sao đã bắt đầu hải tuyển. Nghe nói các nơi báo danh nóng nảy, hiện trường người đông nghìn nghịt. Đây chính là hàng hiệu hiệu ứng. Giới thiệu xong 4 người về sau, bọn hắn ở hiện trường hình ảnh thời gian thực hình chiếu đến màn hình lớn bên trong. Màn hình lớn chia 4 cái caro, theo thứ tự là Lý Tưởng, Triệu Khải Nhiên, Tô Việt, Trịnh Dữ Thời. Đây là Tô Việt một người đơn đấu hôm nay tam tinh a. Có người nói như vậy, còn tốt có một cái Tô Việt, bằng không thì rất có thể toàn bộ là hôm nay ngôi sao, người vào vây. Phải biết, không được chọn người bên trong có Hứa Tử Đồng, còn có một cái không thể khinh thường Lữ Thiếu Diễn. Nhìn thấy màn này, ngồi ở hiện trường Chu Hưng đạt mặt không hề cảm xúc, mà Vương Lộ Giao thì gượng cười. Hai người này đều là năm ngoái Thiên Lại Chi Khúc đạo sư. Kết quả cái kia một mùa kết thúc về sau, truyền thông bình luận nói mọi người chỉ nhớ kỹ Chu Hưng Đạt cùng Vương Lộ Giao mấy vị này đạo sư. Đối dự thi tuyển thủ không có chút nào ấn tượng, là bọn hắn thành công, lại là toàn bộ tiết mục thất bại. Tại năm ngoái phía trước, Thiên Lại Chi Khúc một mực là hoa hạ lửa nóng nhất âm nhạc tuyển tú tiết mục. Nhưng năm ngoái mùa hè sau đó, vị trí này đã chuyển di. Hôm nay ngôi sao, lực áp đăng đỉnh, cho mời trao giải khách quý Lưu Quảng Luân tiên sinh. Mỹ lệ Lưu Thiên Du mời ra tốt nhất người mới thưởng trao giải khách quý. Hiện trường đám người tiếng cười một mảnh, cha con cùng đài hình ảnh cũng ít khi thấy. Nhất là chuyện này đối với cha con danh khí quá lớn. Hồi lâu không có ở truyền thông trước lộ diện Lưu Quảng Luân dạo chơi đi tới. Hiện trường không ít người đứng dậy lấy đó kính ý. Đây là đời trước hoa ngữ giới âm nhạc thiên vương. Hắn ẩn lui về sau, lại không ai có thể được xưng tụng thiên vương cự tinh. Lý Tưởng cũng cùng đám người đứng dậy vỗ tay. Lưu Quảng Luân đã qua tuổi ngũ tuần, nhưng y nguyên phong độ nhẹ nhàng, so sánh lúc trước sinh động tại giới âm nhạc thời điểm. Hắn hiện tại càng thêm gầy gò, khí chất càng thêm lạnh nhạt. Lý Tưởng là nghe lấy hắn ca lớn lên, đối với hắn tràn đầy kính ý, khát vọng trở thành hắn dạng này đại ca sĩ. Trên đài có thể nhất hô bách ứng, người người khát vọng biết hắn. Khi còn bé, hắn đi theo Tiểu Viên mụ mụ học tập thanh nhạc tri thức lúc, thiết định đuổi theo mục tiêu liền là Lưu Quảng Luân. Chỉ là không đợi được hắn đuổi kịp, Lưu Quảng Luân liền tại hắn 14 tuổi thời điểm lui ra ngành giải trí, lại không tiến hành bất luận cái gì thương nghiệp diễn xuất, cũng lại không ca hát. Muốn mời được Lưu Quảng Luân thật không dễ dàng. Nghe nói lần này là nhạc phủ cùng ban tổ chức 3 bộ đi ra ngựa. Đi là vây ngụy cứu Triệu Lộ Tuyến, trước làm xong Lưu Quảng Luân nữ nhi bảo bối Lưu Thiên Du, lại cùng Lưu Thiên Du thuyết phục vị này thiên vương cự tinh Lúc đầu tổ ủy hội hy vọng từ Lưu Quảng Luân tại ban phát hàng năm tốt nhất album. Bị hắn cự tuyệt về sau, thương lượng có phải là ban phát tốt nhất nam ca sĩ cùng tốt nhất nữ ca sĩ. Lại bị cự tuyệt, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác. Chọn một đi, Lưu Quảng Luân tuyển tốt nhất người mới. Lấy Lưu Quảng Luân phân lượng, khẳng định là sẽ bị an bài ban phát nhất có phân lượng cái kia giải thưởng. Nhưng là cuối cùng tuyển định lại là tốt nhất người mới. Có truyền thông nói đây là Lưu Quảng Luân đang tìm kiếm người nối nghiệp. Phân tích đạo lý rõ ràng, nhưng không có đạt được người trong cuộc bất kỳ đáp lại nào. Lưu Quảng Luân đi đến Lưu Thiên Du bên người, đứng tại trước ống nói, nhìn xem mọi người dưới đài, lập tức nhìn về phía bên người nữ nhi, theo trong tay nàng tiếp nhận biểu tượng tốt nhất người mới Kim Thái Dương. Cười nói, cảm ơn Thiên Du tiểu thư. Hiện trường tiếng cười một mảnh. Lưu Thiên Du cười một tiếng, quay người rời đi, đem sân khấu giao cho nàng ba ba. Lưu Quảng Luân cưng chiều mà nhìn xem nữ nhi đi ra. Thu hồi ánh mắt, cười nói ra, đi tới nơi này, tựa như đi tới nhà của ta đồng dạng. Hiện trường đám người trên mặt lộ ra mỉm cười. 30 năm trước, ta chính là tại nhạc phủ âm nhạc thịnh điển bên trên. Cầm tới nhân sinh bên trong cái thứ nhất giải thưởng. Cái kia giải thưởng đối ta có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Mặc dù ta về sau lấy được thưởng vô số, nhưng là cho tới bây giờ, cái kia cúp y nguyên đặt ở trong thư phòng của ta. Là ta yêu nhất, mỗi tuần ta đều muốn cẩn thận lau một lần. Điểm này Thiên Du tiểu thư có thể làm chứng. Ha ha ha, hiện trường tiếng cười không ngừng. Xem ra Lưu Quảng Luân là không có ý định bỏ qua nữ nhi của hắn. Đồng thời, Lưu Thiên Vương lời nói tuyệt không khiêm tốn a. Bất quá, không có ai sẽ cho rằng không ổn, bởi vì hắn xác thực lấy được thưởng vô số. Quốc nội, quốc tế, coi ta cầm trong tay qua chỗ ngồi này cúp lúc, ta hoài nghi có phải là tổ ủy hội đem trong nhà của ta cúp trộm đến. Bằng không thì làm sao cùng ta giống nhau như đúc? A, không đúng, khả năng không phải tổ ủy hội nồi, mà là Thiên Du tiểu thư. Có phải là Thiên Du tiểu thư ăn dấm, vì lẽ đó đem ta cúp còn đưa tổ ủy hội? Lưu Thiên Du trên mặt lộ ra bất đắc dĩ lại vẻ mặt đáng yêu. Hiện trường cùng trước TV đám người thì ngạc nhiên thấy được Lưu Quảng Luân mặt khác. Nguyên lai cùng nữ nhi chung đụng Lưu Thiên Vương đáng yêu như thế. Khả năng các ngươi đã phát hiện. Không sai, 30 năm trước, ta tại thứ 6 giới nhạc phủ âm nhạc thịnh điển bên trên thu được tốt nhất người mới. Cùng cái này đồng dạng cúp. Như vậy, hôm nay thu hoạch được chỗ ngồi này cúp người trẻ tuổi sẽ là ai chứ? Đám người giờ mới hiểu được. Nguyên lai Lưu Quảng Luân lựa chọn ban phát tốt nhất người mới thưởng có cái này một tầng nguyên. Nhân tại, Lưu Quảng Luân tiếp nhận phong thư. Vạn chúng nhìn chừng chừng xuống xé mở. Rút ra một tấm kim hoàng tấm thẻ. Nhìn một chút, ánh mắt rơi vào dưới võ đài bốn vị người mới. Thân trên nghiêng về phía trước. Tới gần microphone, thanh âm trong sáng nói ra. Thu hoạch được thứ 36 giới nhạc phủ tốt nhất người mới chính là Lý Muốn. Một sát na kia, Lý Tưởng cảm thấy mình rút ra chính mình. Hắn tung bay ở đám người trên không nhìn xuống chúng nhân. Nhìn thấy bên người mọi người và hắn ôm, cùng hắn bắt tay, hướng hắn chúc mừng. Thậm chí, hắn thấy được xa xa hoàng quan vỗ tay càng thêm dùng sức. Thấy được Lý Bội Khiết trong mắt bất đắc dĩ. Thấy được Triệu Khải Nhiên cùng Trịnh Dữ Thời thất vọng cùng chúc phúc. Thấy được Tô Việt vụng trộm cuộn mình lên nắm đấm. Lại nhìn thấy hắn mất ý chí buông ra. Thấy được Lý Bình Vân trong đôi mắt quang mang. Thấy được Hà Hạo toàn cùng người tại châu đầu ghé tai. Thậm chí bọn hắn nói thì thầm hắn đều nghe được. Hắn còn chứng kiến Chu Hưng Đạt không ngừng im lặng động mồm mép. Thông qua giải đọc môi ngữ, biết hắn nói là chó chết, truyền thông ngày mai khẳng định lại muốn đem ta sách đi ra. không đem ta tức chết không bỏ qua. Đón lấy, Lý Tưởng nhìn thấy chính mình xuyên qua đám người. Tại toàn trường chú ý đi tại vàng son lộng lẫy đại lễ đường bên trong. Đi đến ngân sắc sân khấu. Đi tại khảm nạm vô số mảnh vàng vụn hoa văn trang trí bối cảnh trước. Đi đến người mặc âu phục màu đen áo sơ mi trắng Lưu Quảng Luân bên người. Cùng hắn bắt tay, hai tay tiếp nhận kim thái dương cúp. Một cái kim nhân đồng thời chân đứng thẳng. Hai tay nâng nâng một vành mặt trời. Phân lượng rất nặng, hắn nghe được Lưu Quảng Luân hướng hắn chúc mừng, nói hắn là hắn thấy qua có thiên phú nhất người trẻ tuổi. Hy vọng hắn tiếp tục cố gắng. Đón lấy, Lưu Quảng Luân lui lại ba bước, đem chính giữa sân khấu tặng cho hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.